Chàng dề quyền thế, chương 4203, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Nguyên Kiệt thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, Bùi Nguyên Minh còn trẻ như vậy, thoạt nhìn là tên nhà quê, đâu có tư cách có được tấm danh thiếp này của Tạ Mộng Giao. Hắn ta không chịu thua, nghĩ rằng Bùi Nguyên Minh có lẽ đã nhặt được tấm danh thiếp này từ đâu đó, sau đó giả vờ giả vịt. Hắn nghiến răng nghiến lợi gọi ra một cú điện thoại, sau đó liền toàn thân run lên. Tạ Mộng Giao chỉ có một câu. Chính là Bùi Nguyên Minh là bạn tốt của cô. Hai chữ, bạn tốt, đơn giản, nhưng khiến Vương Nguyên Kiệt cảm thấy trời đất quay cuồng, vào giờ phút này tia may mắn và hy vọng cuối cùng lập tức tan tành. Cúp điện thoại, không chút nghĩ ngợi, liền, bồ, một tiếng, quỳ trên mặt đất toàn trường rung động. Mọi người nhìn cảnh này đều ngẩn người trợn mắt hốc mồm, nghĩ mãi mà không rõ đến cùng là phát sinh cái gì. Thời điểm nào một tên nhà quê còn có thể có năng lực khiến cao phú soái trực tiếp quỳ xuống. Bùi thiếu thực xin lỗi, thực rất xin lỗi, là tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn, ngài đại nhân đại lượng cho tôi một con đường sống. Van cầu ngài, mọi chuyện là lỗi của tôi, lỗi của tôi. Trong lúc nói chuyện, Vương Nguyên Kiệt, ba ba ba, tự tát mình mấy cái, sau đó trực tiếp đập đầu lia lịa xuống đất. Chỉ có thể nói, hắn biết rất rõ, nếu Bùi Nguyên Minh không vừa lòng, cái mạng nhỏ của hắn sẽ không được đảm bảo. Bùi thiếu, van cầu ngài, cho tôi một cơ hội. Hắn ta biết rất rõ, nếu Bùi Nguyên Minh không hài lòng, thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tất cả thực khách trong nhà hàng, đều cảm thấy ánh mắt đờ đẫn, khi xem cảnh này, bọn hắn không biết nên biểu cảm gì cho đúng. Ai cũng không thể nghĩ rằng, Bùi Nguyên Minh lại trâu bò như vậy. Vứt danh thiếp ra một cách tùy tiện, lại có năng lượng kinh khủng như vậy. Ngay cả khuôn mặt xinh đẹp của Trịnh Tuyết Dương cũng kinh ngạc, hiển nhiên cô không ngờ thứ mà Bùi Nguyên Minh tiện tay ném ra, lại có thể khiến Vương Nguyên Kiệt trực tiếp quỳ xuống. Rốt cuộc là Vương Nguyên Kiệt, là người đến từ Tạ Môn Kim Lăng. Cách chương.